1140, tịch chết phiền não. Chương 1140, dù cổ phiền não cầu 910 điểm ăn cơm, Lưu Húc suy nghĩ, thời gian kế tiếp làm sao vượt qua, không bằng đánh tởi quần áo mà trượt ta, chỉ là không biết các nàng có nguyện ý hay không. Đương nhiên, Lưu Húc chỉ là tâm lý y y mà thôi. Buổi tối, Kỳ Di ổ mẫu nữ ba người 10 giờ tả hữu liền mỗi người giấc ngủ. Kết quả, bởi vì ngoài ý muốn phá vỡ rủ cổ cùng hạ nạ vào nửa đêm len lén gì đó bí mật, cho nên Lưu Húc tuy là cũng nằm ở trên giường, thế nhưng người cũng không có ngủ, bởi vì hắn rất muốn biết, rủ cổ cùng thương là không phải cũng sẽ làm loại chuyện đó. Đại khái 12 giờ tả hữu, Lưu Húc rời khỏi phòng, kết quả lại phát hiện trong phòng khách thanh âm truyền đến. Đi xuống thang lầu, theo sáng trong phòng khách đèn lớn, lại chứng kiến rủ cổ một người ngồi ở trên ghế salon uống rượu giải sầu. Nàng nhìn thấy Lưu Húc xuống tới, đột nhiên hoảng hốt, trên mặt hiện lên một chút bất an, bất quá rất nhanh thì chấn định lại, trên mặt như trước đầy ưu sầu cùng phiền não. Dù cổ A-di, ngươi làm sao đã trễ thế này còn một người uống rượu A? Lưu Húc kinh ngạc hỏi. Tâm lý có điểm phiền, ngươi làm sao xuống? Rủ cổ thấp giọng nói rằng. Lưu Húc đi từ từ đến rủ cổ bên người, ở nàng ngồi xuống bên người, giúp mình rót một chén bạch khai thủy, nói ra, ta khát nước, cho nên tới nơi đây rót nước uống. Ngươi ni hắn tự nhiên không thể nói thật, nếu là nói cho rủ cổ, hắn sở dĩ không ngủ là vì nhìn lén nàng và thương là không phải cũng sẽ ở nửa đêm len lén làm cùng một chỗ, cái kia kết cục khẳng định rất bi thảm. Ngồi ở rủ cổ bên cạnh, Lưu Húc ngửi được trên người nàng một cỗ nồng nặc mùi rượu, nghĩ đến là uống nhiều rượu. Buổi tối ăn thời điểm cũng không có biểu hiện ra dị dạng, không nghĩ tới hiện tại một người ở chỗ này uống, đại khái là bởi vì ở trước mặt con gái A xem ra, dù cổ phiền não rất thâm, nhưng là nâng chén tiêu sầu buồn càng buồn A ai tâm lý buồn bực được hoảng sợ, phiền chết đi được. Căn bản ngủ không được, xuống ngay uống rượu, ngươi đã tới, thẳng thắn theo ta uống rượu với nhau. Lúc này dù cổ nói đều đã có điểm lạc kỳ tủng, hơn nữa nhìn tới đích thật là uống nhiều rồi, bằng không bình thường tình huống bên dưới, nàng chắc là sẽ không để cho một thiếu niên uống rượu. Lưu Húc đoạt lấy rủ cổ chén rượu, thương tiếc nói ra, không nên uống, uống như vậy tiệc rượu tổn hại thân thể. Không phải, ngươi để ta uống nha, ta thật là nhớ say mềm một hồi. Dù cổ lúc này đã phơi bày say chuyên choáng bộ dạng. Như đứa bé con tựa như hướng Lưu Húc làm nũng, muốn lấy lại chén rượu. Uống rượu là không thể giải trừ phiền não, ngươi có cái gì phiền não nói ngay a, có lẽ sẽ khá một chút, không muốn nghẹn ở tâm lý, nói ra tâm lý liền dễ chịu hơn. Lưu Húc nâng cốc ly đặt ở rủ cổ không lấy được địa phương, nhẹ nhàng đỡ lấy nàng hoạt nộn cánh tay nói rằng. Húc quân, ngươi biết không, ta sống thật tốt khổ a. Rủ cổ nói viền mắt bắt đầu phiếm hồng, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, một bộ lã chã trực khóc bộ dạng. Lưu Húc tâm không rõ cảm thấy một hồi đau đớn, từ rủ cổ cái kia một tiếng thật là khổ bên trong, hắn sâu đậm cảm nhận được rủ cổ nội tâm khổ sở. Hắn biết rủ cổ là một cái cực kỳ kiên cường nữ nhân, bình thường sẽ không trước mặt người ở bên ngoài biểu hiện ra nhu nhược một mặt, vô luận là ở công ty vẫn là trong nhà, nàng biểu hiện phi thường xuất sắc kiên cường. Ngươi có cái gì khổ nói ngay a, ta sẽ làm ngươi trung thực người nghe, vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này, không phải sợ, trời sập xuống có ta khiêng. Lưu Húc vỗ nhẹ nhẹ đánh rủ cổ sau lưng ôn nhu nói. Ngươi biết không, qua nhiều năm như vậy, ta một người đem hai cô con gái nuôi lớn ăn bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu bạch nhãn á. Rủ cổ rốt cuộc khóc lên, tựa ở Lưu Húc trên vai khóc sướt mướt kể ra nói. Làm mụ mụ đều đúng như vậy, cũng may thương đã có thể giúp ngươi chiếu cô yêu tìm, hạ nạ bản thân bài học cũng tốt, rất hiểu chuyện a, ngươi khổ cực rốt cuộc có hồi báo. Rủ cổ a di hẳn là cảm thấy vui vẻ mực có đun nở dê vờ y a. Lưu Húc ôn nhu an ủi. Dù cô nói những thứ này tuy là cực kỳ khổ, thế nhưng Lưu Húc biết những thứ này cũng không phải nàng phiền não nguyên nhân thực sự. Ô kỳ thực những thứ này đều không phải khổ nhất là một người tốt tịch mịch ra trong lòng có lời gì cũng không có thể tìm người kể ra, chỉ có thể nghẹn ở tâm lý, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là liều mạng công tác, đem trong cuộc sống phiền muộn phát tiết về công tác, lúc đầu cho rằng công tác có thể làm tốt, ai biết công việc bây giờ bên trên lại xảy ra vấn đề. Dù cô ở trên vai của hắn nước nở nói, cái này mới là rủ cổ đêm nay phiền não nguyên nhân, dù cô ở bên ngoài từ trước đến nay có nữ cường nhân danh xưng, đối với công tác thấy nặng vô cùng. Trong công tác gặp phải khó khăn, Lưu Húc nhẹ nhàng vòng lấy rủ cô đạo. Một cái vô lại, cố ý khất nợ công ty tiền, nếu là khoản này khoản tiền nếu không trở lại công ty đưa vào hoạt động sẽ xuất hiện vấn đề, rất có thể ô rủ cô lại bắt đầu khóc lên, ôm Lưu Húc cánh tay không tự chủ được gia tăng khí lực. Ngươi không muốn cho mình áp lực quá lớn, chuyện này giao cho ta được rồi. Giao cho ngươi đối với, ta nhưng là rất lợi hại. Nhìn Lưu Húc vẻ mặt thành thật nói mình rất lợi hại, dù cô nhịn không được phốc phốc một tiếng nở nụ cười. Bất quá vẫn là phải cảm ơn ngươi, có thể khóc lên tâm lý quả thực buông lòng rất nhiều, cảm ơn ngươi, Húc quân, cảm ơn ngươi nghe ta khóc lóc kể lể lâu như vậy. Nói, nàng từ Lưu Húc trên người đứng lên, lau nước mắt. Lưu Húc biết dù cổ đã không có việc gì, lúc này hắn mới có thời gian thật tốt thưởng thức Tịch Tý nhất lần, nàng bình thời trang phục cực kỳ đoan trang, có một loại lãnh diễm vẻ đẹp. Tại gia lúc cực kỳ ôn nhu nhã nhặn lịch sự, biểu hiện ra Nhật Bản nữ nhân ôn nhu. Hai loại đẹp, Lưu Húc đều gặp, bất quá chỉ là không có xem qua hiện tại nàng loại này nhu nhược. Lúc này dù cổ trên mặt lệ ngân chưa cạn, hai mắt mắt nhập nhèm mông lung, lê hoa đái vũ dáng vẻ, có một loại như mộng ảo duy mỹ. Bởi vì là mùa hè, nàng chỉ mặc nhất kiện tơ tằm váy ngủ, cổ áo rất thấp, lộ ra một mảng lớn trắng như tuyết gò đồng đảo bô. Thấy mảnh này vô hạn xù bạ kỳ quang, Lưu Húc đột nhiên hô hấp căng thẳng, huyết lưu đột nhiên gia tốc, hầu ở thầm thi nuốt nước miếng. Câu 910 điểm.